The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Breeder. Chương 24, tội phạm độ 8, tội phạm độ 7, tội phạm độ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. YN, thật đau. Nó không ngăn bạn ăn như bình thường, bạn quay lại, nhìn chằm chằm vào đội trưởng của bạn, người đang nuốt chừng thức ăn mà Sanji phục vụ. Lần tới khi bạn là một thằng ngốc, hãy rời xa tôi và bạn có thể sẽ sống. YN, có những quả dưa lớn. Đầu bạn quay chậm về phía Usopp, người đang cầm Dio và giấu nụ cười sau miệng. Gầm gừ, bạn bẻ khớp ngón tay và nhấc mình khỏi chiếc ghế dài. Đi bộ đến tay bắn tỉa, bạn nắm lấy mặt số và nghiền nát nó trong lòng bàn tay, hát hay. Không phải của chúng ta. Chấm, Usopp lắp bắp trong cảnh báo nhưng bị cắt đứt bởi luồng hào quang màu tím bao quanh bạn. Chúng ta có thực sự cần một tay bắn tỉa trong phi hành đoàn này không? Bạn tự hỏi tối, mắt phải của bạn nhấp nháy. Đừng gờ yêu ta ế tôi. YN, Soan, tôi đã làm món ăn yêu thích của bạn. Sanji nói khi vào phòng với một đĩa. Thức ăn yêu thích, cảm ơn, Sanji. Bạn nhanh chóng lấy lại trạng thái bình tĩnh, khiến Usopp ngạc nhiên. Chia sẻ tải xuống với thực phẩm. Anh hét lên, mắt mở to. Trong khoảnh khắc, bạn gửi cho anh ta một cái lườm. Này, Nami, San đã đi đâu? Sanji hỏi từ ban công. Cô ấy ở ngoài biển phải không? Luffy nói qua một câu nói mà Sanji trả lời tiêu cực. Sau đó, cô ấy có lẽ đã đi hơi xa. Đừng lo lắng về cô ấy, Usopp trả lời. Connie cau mày, nét mặt lo lắng khiến bạn nhanh chóng bắt gặp khóe mắt. Thưa cha, con tự hỏi liệu con bé có ổn không? Cô nói với Pagaya, tại sao vậy? Bạn đã hỏi, ở đây, tại Skypiea, có một nơi mà chúng ta không bao giờ bước chân vào bất kể điều gì. Connie tuyên bố, nơi đó nằm cạnh hòn đảo này, vì vậy nếu bạn đi du lịch một chút bằng dao động, bạn có thể đến đó. Không bao giờ bước chân vào, lặp đi lặp lại trong sự hoài nghi Usopp, đó là mảnh đất thiêng liêng, chúng tôi gọi nơi đó, Upper Yat, vùng đất nơi chúa sống, có một vị thần, Luffy kêu lên, sau khi cắn một miếng thịt khổng lồ. Ở một nơi mà chúng ta không bao giờ đặt chân vào. Chúa ơi, ý anh là chúa, Chopper hỏi, chúa sống trên bầu trời đảo. Vâng, vì Skypiea là đất của chúa, nên nó được cai trị bởi thần toàn năng Ino. Cho tôi nghỉ ngơi, bạn thở dài, quay đầu lại, giống như anh chàng này thực sự là một vị thần, đó là sự thật, Connie trả lời, thần Ino biết tất cả mọi thứ trên thế giới này, anh ấy cũng luôn dõi theo chúng tôi, tất cả thời gian, Usopp hét lên, vấp ngã khỏi đi văng, bây giờ cũng vậy, Luffy hỏi, đúng, cái gì, hãy xem chúng tôi ngay bây giờ, Chopper hoảng loạn, nhìn sang trái và phải, hừm, chúa ơi, Zoro ngân nga uống một ngụm nước, bạn không tin vào chúa. Tôi không biết, có hay không chúa tồn tại không quan trọng với tôi. Tôi không thể quan tâm ngay từ đầu. Nhưng tôi không có ý định từ chối những người muốn tin. Sự khôn ngoan như thế phát ra từ miệng tóc cỏ. Bạn lầm bầm kiếm được một cái nhìn từ kiếm sĩ. Vì vậy, bạn đã thấy rằng chúa sống ở Upper Yat Connis. Chan, Sanji hỏi, không, chúa cấm, cô nhanh chóng xua tay. Chúng ta không thể bước chân vào Upper Yat. Không bao giờ, vùng đất linh thiêng Upper Yat bị cấm. Giây phút bạn nhìn chằm chằm vào Luffy, bạn không bao giờ hối hận vì đó là một hành động trong cả cuộc đời mình. Tên ngốc đang mỉm cười và bạn biết điều gì đang đến. Tôi hiểu rồi, một nơi mà chúng ta không được phép đi dù thế nào, hả? Anh nói, ba hát, mắt của bạn, bạn suy NGSINK gì về quyền ngay bây giờ? Usopp hét lên, lắc vai Luffy. Lắng nghe tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao giờ bắt đầu trong phương tiện bạn không tuyệt đối không được cung cấp để đi, Luffy. Bạn đang nói một ngôn ngữ nước ngoài với Moron, mũi dài. Bạn thở dài, đừng gọi cho tôi, Long Nose, và hãy quyết định quy hoạch đến đây. Nhưng nếu anh ấy là chúa, anh ấy sẽ không tha thứ cho bạn ngay cả khi bạn đi đâu đó mà bạn không được phép, phải không? Anh ấy rất tuyệt, phải không? Luffy nói, nếu anh ta hành động như một vị thần thực sự, anh ta sẽ không bận tâm về những người đó, bạn xen vào. Mọi thứ liên quan đến việc phá vỡ quy tắc hay lòng tự trọng của một vị thần đều là báng bổ theo bất kỳ cách nào. Đó là những gì bạn học được từ vương quốc. Tôi hiểu rồi, chà, tôi đoán nó cũng không thành vấn đề, đội trưởng của bạn trả lời và bạn đổ mồ hôi. Đó là bởi vì bạn có ý định đi ngay cả khi bạn sẽ không được tha thứ, bạn nghĩ cay đắng. Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó đi vào Upper Yat bị cấm? Robin hỏi, nhấp một ngụm rượu. Tê, Dad, Connie lắp bắp nhìn vào chân cô, người đó không thể sống lại, mọi người đều tin như vậy, Pagaya tiếp tục nói với cô và mọi người đều tỏ vẻ sốc. Tôi lo lắng về Nami, San, tôi hy vọng cô ấy không ở gần Upper Yard. Ne, IN, bạn có thể định vị cô ấy bằng mắt phải không? Chopper yêu cầu quay sang bạn. Có thể bạn, cô ấy ở quá xa. Bạn nhăn mặt với con tuần lộc. Tôi không thể cảm nhận được bất cứ điều gì về Medusa từ đây. Chà, hãy đến đó, để tìm Nami. Luffy mỉm cười và Usopp bắt đầu lay anh ta một lần nữa. Là lý do của bạn để đi thực sự tìm kiếm Nami. Anh gầm gừ, không thực sự nào bạn có thể đi đến đất nước ngoài. Mặc dù tất cả các bạn đều ép Luffy ăn nhanh hơn và bỏ qua một số bữa ăn, gió không cho phép bạn tìm kiếm Nami. Sẽ mất quá nhiều thời gian để đi đến Upper Yard nếu không. Luffy đã có ý tưởng sử dụng người phục vụ cũ, nhưng sau một nỗ lực anh lại chìm xuống biển trắng một lần nữa. Pagaya đề nghị sửa chữa người phục vụ cũ nếu có cách mà đội trưởng của bạn sẵn sàng chấp nhận. Đã gần trưa, và vẫn không có dấu hiệu của Nami. Bạn đang nằm trên bãi biển trên lưng, hai cánh tay quàng ra sau đầu. Usopp đang tạo hình trên mây và Chopper đang ngồi cạnh bạn, vẽ bằng móng guốc. Usopp nhìn này, Chopper kêu lên khi anh ta kết thúc đám mây của mình. Của tôi cũng xong rồi. Cổ vũ Usopp với một nụ cười. Hãy xem nghệ thuật đó. Không phải họ trông giống như chúng ta sao? Mắt bạn nhìn sang một bên, nơi bạn nhìn thấy lần đầu tiên đám mây hình người bắn tỉa thực hiện. Bạn co rúm bên trong, một biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt khi bạn nhìn thấy bạn. Có quá nhiều đường cong. Họ hút, bạn nói thẳng thừng, đưa mũ của bạn qua mắt. IN, Usopp rít lên, thút thít. Bạn đang INGS. À, ít nhất bạn đã không bỏ lỡ cây bót. Cùng một cái nhìn ngu ngốc, bạn nhướng mày khi một cái bóng lơ lửng trên khuôn mặt của bạn, và bạn đẩy nhẹ chiếc mũ của mình một chút để nhìn vào khuôn mặt nhếch mép của kiếm sĩ. Trong tay anh là hạt bí ngô cứng, không có bất kỳ cảnh báo nào, anh ta thả trái cây vào bạn và bạn nhổ nước bọt khi nó rơi xuống bụng bạn. Có những gì bạn xứng đáng, bích, tôi SKG yêu tà ết bạn, bạn gầm gừ giận dữ, ném trái cây qua vai nơi nó rơi trên những đám mây của Usopp. Sao may đam, nức nở bắn tỉa, bạn ném mình vào Zoro, dẫm chân anh ta sau khi cả hai ngã xuống bãi biển. Bạn vật lộn với anh ta trong vài phút chiến đấu cho sự thống trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn có thể ghim anh ta xuống và bạn gầm gừ với anh ta, khuôn mặt của bạn lơ lửng gần anh ta. Hai bạn đang thở dốc ngực phập phồng. Xuống đi con ngựa béo, sủa con đực tóc xanh, ngựa, im đi, dưa chuột yếu đuối của biển. Tôi sẽ đưa bạn trở lại nơi bạn đến. Tôi muốn nhìn thấy bạn thử, anh trả lời túm lấy đầu bạn và kéo mạnh tóc bạn. Ồ không, bạn gầm gừ túm tóc anh. Đây là gì, một con mèo chiến đấu. Nếu bạn có thể di chuyển mông của bạn, tôi sẽ cho bạn một cuộc chiến thích hợp. À hát, đó là những gì tôi đã nói. HMAIMO bastard, bạn chế nhạo với một nụ cười nhếch mép tuy nhiên khi anh ta kéo mạnh. Thiên chúa, bạn đã thông báo, những người nhớ. Bạn là một AI đã biết với tôi này stupid pumpkin nut. Bạn bắt đầu nó, phụ nữ, vì bạn luôn luôn xem stupid, B-A-A-A-A-K-A, bạn lờ mờ với một dấu giày. Cả hai bạn chớp mắt và ngừng vứt rác xung quanh khi cánh tay xuất hiện xung quanh bạn. Họ lơ lửng và trói cả hai bạn lại với nhau, đập bạn xuống đất. Robin đang mỉm cười từ con tàu, dựa vào lan can và nhìn chằm chằm xuống cả hai bạn. Bây giờ, trẻ em nên cư xử, cô nói với một tiếng cười khúc khích phớt lờ ánh mắt tà ác mà bạn đang gửi cho cô. Tôi đã nói với bạn đừng bao giờ sử dụng trái ác quỷ của bạn cho tôi, bà già. Đờ, đừng, người kiếm sĩ dê y gì, nhưng ánh mắt tối tăm trong mắt Robin nói với anh rằng đã quá muộn. Cô búng ngón tay và ngay lập tức vòng tay ôm chặt lấy bạn và nghiền nát bạn thậm chí còn hơn cả Zoro. Bạn dê y gì vì đau đớn, một mắt nhắm nghiền khi ruột của bạn bị bóp chết. Bạn đỏ mặt rạng rỡ ở vị trí bạn đang ở, kiếm sĩ chắc chắn không ngại ở dưới bạn, nhưng anh ta sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Toàn bộ khuôn mặt của anh ta bị ép vào khe ngực của bạn, ngực bạn bị đẩy lên cao hơn nữa bởi sự nắm chặt của Robin, đờ, đừng có ý tưởng nào, Marimo. Bạn cáu kỉnh, đỏ mặt xấu đi. C, cậu là người khiêu khích cô ấy. Giọng nói của Zoro bị bóp nghẹt bởi ngực bạn. Hai người trông rất dễ thương với nhau. Robin cộng hưởng và bạn nghiến răng. Shut up, bạn đồng thanh hét lên với Zoro. Bạn ngừng di chuyển khi nghe thấy tiếng bước chân lớn từ cầu thang dẫn đến thành phố Skypiea. Robin đã dành thời gian này để thả bạn ra, xem đội quân đang đi xuống cầu thang. Bạn, con tàu đáng ngờ đằng kia, giữ lấy nó. Ra lệnh cho lãnh đạo quân đội. Họ là ai? Luffy nhớn mày, nhưng trở nên sốc khi thấy chúng bò trên bãi biển như thể chúng muốn làm bạn ngạc nhiên. Tại sao chúng lại bò? Sanji thở dài, chống tay lên hông. không biết, có lẽ họ là những kẻ lập dị. Usopp nói, gì? Chopper phun ra, vậy đó là những kẻ lập dị. Mọi người, dừng lại. Người lãnh đạo hét lên, cuối cùng đứng lên với những người lính. Họ chào Pagaya và Connis. Hezo, Hezo, trả lời người phụ nữ. Các bạn đang nói gì vậy? Luffy đổ mồ hôi. Vậy bạn là 8 người nhập cư bất hợp pháp đến từ Biển Xanh. Người lãnh đạo hét lên và mọi người phát ra một tiếng động lẫn lộn. Tôi sẽ khiêm tốn mang phán quyết của thiên đàng lên bản. Thiên đường, phán quyết, bạn lặp lại cẩn thận khoanh tay trước ngực, và nhập cảnh bất hợp pháp. Không có lý do gì để bào chữa, vì Amazon, thanh tra tại cổng trời, đã gửi cho chúng tôi hình ảnh bằng một quay số tầm nhìn. Mắt bạn mở to khi nhìn thấy những bức ảnh cảnh sát rút ra khỏi áo khoác. Bạn đã thề trong nội bộ biết rằng bạn nên gờ Iota ết chết người già này ngay khi bạn có cơ hội. Ồ, không, điều đó không thể là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pagaya kêu lên, không phải đó là một sai lầm nào đó, thuyền trưởng McKinley. Họ không phải là người xấu như bạn nói. Bạn có ý nghĩa gì khi nhập cảnh bất hợp pháp? Gầm gừ trưởng, có phải phí vào cửa 1 tỷ XTO mỗi người không? Đúng là chúng tôi đã không trả điều đó, Robin chỉ ra. Nhưng bà già đó nói chúng ta vẫn có thể vượt qua mà không phải trả tiền, phải không? Sen vào tay bắn tỉa và Chopper phát ra âm thanh khẳng định. Không có ích gì, làm ơn ngừng làm cớ và thừa nhận nó, McKinley nói. Tuy nhiên, không cần phải hoảng sợ, nhập cảnh bất hợp pháp, chỉ là tội phạm cấp độ 11 theo phán quyết của Heaven. Một khi bạn chấp nhận hình phạt của mình, bạn có thể trở thành khách du lịch hợp pháp ngay tại chỗ. Ồ, đáng ra anh nên nói sớm hơn. Sanji đảo mắt, oi, ý của bạn là, hình phạt, nghĩa là gì? Bạn nheo mắt nhìn đội trưởng. Thật đơn giản, anh trả lời. Xin vui lòng trả 10 lần phí vào cửa. Nếu bạn trả ngay bây giờ, chúng tôi sẽ khiêm tốn xóa bỏ tội ác của bạn. 10 tỷ XTO mỗi người, nói cách khác 80 tỷ XTO cho cả 8 bạn. 80 tỷ XTO, nhiều là 1 XTO trong Berry. Usopp lắp bắp trong báo động. Berry, đó là tiền tệ ở Biển Xanh, phải không? 10.000 XTO là 1 Berry. 10.000, bạn hét lên trong khi Usopp đếm trên đầu ngón tay của mình bên cạnh bạn. Bạn đang hỏi chúng tôi cho 7 triệu Berry. Rất nhiều, Sanji thêm vào, mất điếu thuốc. Bạn có nhận ra chúng ta có thể mua bao nhiêu gạo với thứ đó không? Sau khi mạo hiểm cuộc sống của chúng ta trên bầu trời, tại sao chúng ta phải trả số tiền đó chỉ để nhập? Chúng ta không thể đồng ý điều đó. Bạn đang nói gì vậy? McKinley cau mày, nếu đó là trường hợp tất cả những gì bạn phải làm là trả 700,000 quả khi bạn nhập. Vẫn mở rộng, bạn gầm gừ, mắt gần như đỏ lên. Hãy coi đây là một lời cảnh báo trước, nhưng chúng tôi, mũ nồi trắng, là đơn vị trực thuộc các linh mục của Chúa. Xin hãy cẩn thận, vì tranh cãi làm tăng mức độ tội ác của bạn. Đừng cho chết tiệt, bạn ngáp quay lưng lại với người đội trưởng đang nhìn chăm chăm vào bạn. In, Swan là đúng. Quan trọng hơn, chúng ta nên đi tìm Nami. San, tôi lo lắng, cô ấy có thể đang khóc ở đâu đó ngay bây giờ, cảnh sát trưởng thở hổn hển. Được thôi, Luffy hét lên, ngay khi hướng gió thay đổi, chúng ta sẽ ra ngoài phiêu lưu. Không, để tìm Nami. Kiếm, Luffy, Usopp hốt hoảng, nắm lấy vai anh. Có chuyện gì vậy, Usopp? Hừm, bạn biết đấy, nếu Nami chỉ đi xe một vòng quanh đây, cô ấy có thể quay lại sớm. Nếu có, bạn sẽ nhớ cô ấy, tay bắn tỉa giải thích. Nhưng cô ấy mất quá nhiều thời gian cho việc đó, Chopper nói. Usopp phát ra một tiếng ồn ào và đả kích con tuần lộc nhỏ, thì thầm với anh ta, sẽ tốt hơn nếu Luffy không tiếp tục một cuộc phiêu lưu. Chúng ta chỉ nên lặng lẽ chờ Nami quay lại mà không làm ầm lên, Usopp giải thích. Đó là Nami mà chúng ta đang nói đến, cô ấy phải có một bí mật với một số tiền nhỏ như 7 triệu quả berry hoặc hơn thế. Thật ra, không có cách nào cô ấy không? Những gì bạn đã được nói về? Hỏi đội trưởng một cách giận dữ, đi về phía bạn. Nghĩ về điều đó, có vẻ như một người bị mất tích. Ngoài việc nhập cảnh bất hợp pháp, giờ đây còn có nghi ngờ bỏ trốn. Đợi một chút, cô ấy sẽ quay lại sớm. Sau đó, chúng tôi sẽ trả toàn bộ số tiền, người bắn tỉa đã đổ mồ hôi. Vì vậy, xin hãy thư giãn và bình tĩnh chờ đợi. Luffy, bạn quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bạn làm điều gì đó ngu ngốc và khiến Nami tức giận, bạn biết điều gì sẽ xảy ra, phải không? Hừm, chỉ một chút thôi, được không? Luffy tuân thủ, Sanji, bạn cũng vậy. Ia, Sanji trả lời một cách nhàm chán. Vậy thì các bạn, chúng ta chia tay ngay bây giờ. Usopp mỉm cười, mọi người tách ra để làm việc riêng của họ. Robin và Sanji uống trà trên bờ biển, Zoro ngủ gật dưới gốc cây cọ, Luffy nhìn Pagaya sửa chữa chiếc Weaver bị hỏng, và bạn cùng Chopper và Usopp câu cá. Bạn đang ngồi trên tảng đá với cằm trên một đầu gối quan sát tay bắn tỉa khi anh ta ném một lần nữa dây câu. Bạn thậm chí có nghĩ rằng bạn sẽ bắt được một cái gì đó trong những đám mây này không? Bạn lẩm bẩm, tôi không muốn bạn mang chúng tôi trở lại một vị vua biển từ bên dưới. C, có thể nào không? Chopper lắp bắp, đừng nghe cô ấy. Usopp sủa, cô ấy chỉ muốn làm chúng tôi sợ hãi vô cùng. Như địa ngục tôi sẽ. Anh im lặng khi có thứ gì đó kéo vào dây câu, suýt khiến anh rơi vào biển mây. Cái gì mạnh M, đừng bỏ LIT nó. Chopper nhanh chóng túm lấy quần. GYAS, nó đang thực hiện để trở nên rod của tôi. IN, giúp tôi. Vương quốc của chúa tất cả các bạn đều khó chịu. Đứng dậy, bạn đi phía sau Usopp và túm lấy cổ áo anh ta. Không đổ mồ hôi, bạn kéo mạnh tay bắn tỉa về phía sau với con tuần lộc khiến chúng rơi ra khỏi những tảng đá bạn đang đứng. Dây câu theo sau và một con cá lớn ra khỏi mặt nước. Connie phát ra một tiếng thét kinh hoàng trong khi bạn chỉ ngáp đảo mắt. Tuy nhiên, trước khi bạn kịp đối phó với nó, cây hiệp sĩ của bạn đã đến giải cứu bạn bằng cách đập con cá xuống bằng lưỡi kiếm của anh ta. Tôi đã xử lý việc này, Hải Sâm. Bạn nói, lông mày của bạn co giật vì khó chịu. Ha, bạn chỉ đơn giản là trên đường đi, tôi đang giúp người phụ nữ đằng kia, kiếm sĩ chỉ vào Connie. Tôi sẽ không giúp bạn nếu đó là trường hợp. Ồ, nhưng bạn sẽ nhớ tôi nếu tôi chết. Bạn tốt hơn hết là chết. Tính cách của bạn sẽ cải thiện đáng kể. Thật là một cậu bé đáng ghét. Mẹ có nên cho con đánh đòn tốt không? Bạn nghiến răng, đâm đầu vào Zoro, người cũng làm như vậy. Cố gắng lên, bà ơi, anh trả lời cay đắng. Lửa nhấn chìm cả hai bạn, tia lửa sấm sét giữa hai bạn khi bạn lườm nhau trong sự khó chịu. Dừng lại đi, hai người. Người bắn tỉa hét lên. Và cái quái gì thế này? Thật là một con cá kỳ lạ. Nó đã cố ăn Connie. Nói với bác sĩ, nó có thể là một con cá trời khác. Bạn lẩm bẩm lùi lại, từ kiếm sĩ cũng làm như vậy. Tôi xin lỗi, giọng nói yếu ớt của Pagaya. Cảm ơn rất nhiều vì đã cứu Connie. San, em, cha ơi, nhìn kìa. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào con cá. Chúng tôi đang gặp rắc rối. Lắp bắp Pagaya, cha tốt. Giọng nói ngay lập tức của McKinley tiến đến nhóm của bạn. Cá trời này rất hiếm khi bị cấm bắt nó. Hành động của bạn là vi phạm luật bảo vệ và đó là tội phạm cấp độ 9. Tại sao lại là tội ác? Zoro đã cứu Connie, Chopper kêu lên và McKinley cười khúc khích. Zoro, bạn đã GYAS nó. Tôi đập nó, trả lời với kiếm sĩ với vẻ chán nản. Tôi hiểu rồi, nếu chúng ta phát hành nó, sẽ không có vấn đề gì, phải không? Usopp hỏi, và đá mạnh con cá. Nó nghẹn lại với cuộc sống, nước mắt chảy dài. Được rồi, nó còn sống rất nhiều. Ồ, trông ngon quá. Luffy xuất hiện bên cạnh bạn, liếm môi. Hey, chờ đợi Luffy. Đừng ăn nó, nếu bạn ăn nó, bạn thậm chí không thể đưa ra một lý do. Đội trưởng nói, đó là hành vi trộm cắp tội phạm cấp độ 8. Đây là cứng, nó cứng để ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ASSS, không bao giờ tối thiểu RCOMNG và đến trên đây, Luffy. Hey, SKYFISS, đi trở lại đến biển ngay bây giờ. Lao tay với một tiếng thở dài, bạn nắm lấy đuôi cá và vung nó lơ lửng trên đầu trước khi ném nó trở lại biển. Bạn không phải làm điều này. Hét lên đồng thanh Usopp và Chopper. Tôi giữ im lặng và lắng nghe tất cả những điều vô nghĩa của bạn về tội ác và những điều tương tự, nhưng nếu bạn không cắt bỏ nó, tôi sẽ. Zoro gầm gừ, một tay cầm thanh kiếm của mình và Usopp vội vàng ngăn anh ta lại. Đợi, Zoro, đừng bỏ L, điều này bây giờ vượt xa tranh cãi. Lời nói và hành vi của anh ta bây giờ là tống tiền không thể nhầm lẫn. Vì vậy, đó là một tội ác cấp độ 7. Usopp đã cố gắng lấy lại lời của Zoro bằng cách nói rằng đó chỉ là một trò đùa, nhưng dường như nó không làm hài lòng tinh thần của một sĩ quan. Bạn đang trở nên khó chịu bởi tất cả những điều đó, nghĩ rằng bạn đang trên bờ vực bùng nổ. Không phải anh ta đang vặn vẹo những gì chúng ta làm thành tội ác sao? Yêu cầu tuần lộc với một cái nhíu mày và Usopp thả một con chim ưng. Chopper, đừng để bạn làm mọi thứ tồi tệ hơn nữa. Nhưng chúng ta không thể làm bất cứ điều gì như thế này. Không thể làm gì, theo dõi người bắn tỉa, và một cái gì đó nhấp vào tâm trí anh ta. Ồ, vâng, tất cả những gì chúng ta phải làm là không làm gì cả. Chúng ta hãy chợp mắt một chút, bây giờ, hãy chợp mắt một chút, ngủ trưa ngay, chúng là gì, trẻ con? Bạn đổ mồ hôi, nhìn những tên ngốc đang nằm trên mặt đất ngáy. Họ đang tạo ra những tiếng động cực lớn tại Enzo Big Thần Thánh. Tất cả các bạn, nếu hành động của bạn rơi vào sự hủy hoại của môi trường, một tội ác cấp độ 6 cũng sẽ được thêm vào. Ngay bây giờ tôi đang bắt đầu mắt này. Cuối cùng bạn cũng chộp lấy, mắt phải của bạn chuyển sang màu tím. Nói bất cứ điều gì nhiều hơn và tôi sẽ đảm bảo rằng bạn không thể phun ra tội ác và lừa đảo từ miệng của bạn. Sự thật của Thiên Chúa bạn đã chia sẻ cho tôi, xuống C. Cam, I.N., O.S.O.P. hốt hoảng, đe dọa chúng tôi sẽ dẫn đến một tội ác 7,5 độ. Ngay bây giờ là số chính xác C, tiếp tục và nhiều tội ác sẽ được thêm vào danh sách. McKinley lắp bắp, hãy nói lên nó đến nền tảng của tôi, cao ớt. Bạn đã tận hưởng cây em từ tôi. Bạn gầm gừ với những sĩ quan thực sự đang đứng cách bạn vài bước khi bạn nổ tung. Tại sao bạn không đến Closer vì tôi có thể đưa ra mắt tôi trong mặt của bạn? I.N. là đúng. Họ thực sự khó chịu. Tôi sẽ đánh bại ông già mặc mũ nồi này. Luffy nói, đứng dậy. Chúng ta sẽ làm điều đó. Làm giàu Zoro, đợi đã. Dừng lại đi, đừng quá vội vàng. Luffy, Zoro, I.N. nghe này. Bạn biết ốc phải không? Chúng là, xin chờ một chút, hét lên một giọng quen thuộc. Có vẻ như Nami cuối cùng đã trở lại. Luffy, đừng gây rắc rối cho họ. Nami, hãy tiếp tục và trả cho họ khoản phí 7 triệu berry cho mục nhập bất hợp pháp của chúng tôi bằng cách sử dụng bí mật của bạn. Usopp hét lên với cô. I.N. sẽ giết một ai đó nếu chúng ta không làm gì đó. Tốt, chúng ta vẫn có thể bị phạt tiền, sau đó. Bạn chớp mắt khi cô gái gừng đột nhiên tăng tốc tiến thẳng về phía người đàn ông đội mũ nồi. Anh ta quay đầu với âm thanh của người phục vụ và hét lên. Đó là mở rộng, Nami gầm gừ, người phục vụ va chạm với đầu của cảnh sát và khiến anh ta bay lên. Ồ, bắn đi, bởi vì họ yêu cầu một khoản phí cao vô lý như vậy, tôi vô tình. Bạn đã tha thứ, bạn vỗ vai cô gái. Này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zoro và Usopp đồng thanh vẫy tay. Mọi người, chúng ta hãy ra khỏi đó. Thật nguy hiểm khi có bất cứ điều gì liên quan đến thứ chúa này. Nghiêm túc đấy, vậy, tội ác đó sẽ là gì? Bạn hỏi Pagaya, đưa mắt nhìn người đàn ông đổ mồ hôi vì sợ hãi. Tôi nghĩ rằng đó có thể là tội phạm cấp độ 5 vì cản trở nhiệm vụ chính thức, Pagaya trả lời. Và nếu anh ta chết, họ không chết, Usopp sủa, nhưng tôi nghĩ nó tốt, đó vẫn chỉ là tội ác cấp độ 5. Connis nói, điều đó không tốt, khi được xác định là tội phạm cấp độ 5, nhân danh God Ino, bạn sẽ bị đẩy xuống mây. Cái gì vậy, bị đẩy lên mây nghe có vẻ tốt đấy. Luffy cười, không phải, đó là án tử hình, D, D, Dean Penalty, cách chương.